Anh trai bá đạo chớ chọc giận em gái lưu manh. Chương 9, góc truyện audio.com. Thái Chân đợi tớ với cậu làm gì chạy nhanh vậy? Dương Kiến Văn ở phía sau chạy tới. Gấp gáp nói, chẳng lẽ cậu muốn tôi đứng lại chờ cậu? Mới không có, cô đâu rảnh như vậy? Không có, nhưng cậu cũng đừng chạy nhanh như vậy chứ làm hắn chạy theo mệt gần chết. Tìm tôi có việc gì? Hoàng Thái Chân lạnh nhạt hỏi. Tên này chắc cũng chả có ý gì tốt. Chuyện cậu với anh trai Mỹ Nam của cậu sao rồi, quan hệ có tốt không? Hắn thật sự rất tò mò. Bình thường không có chuyện gì cả, cô thản nhiên nói. Cô và hắn thì có chuyện gì xảy ra chứ? Thái Chân, cậu có chắc hắn là anh của cậu hay không? Dương Kiến Văn nghi hoặc hỏi. Tuy là Hoàng Thiên Long cũng đã khẳng định, nhưng hắn vẫn thấy chuyện này có cái gì đó không hợp lý. Hoàng Thái Chân trầm mặt, thật ra đối với vấn đề này cô cũng còn rất nhiều điểm hoài nghi. Chúng ta xác nghiệm ADN thử đi. Không cần, Hoàng Thái Chân lạnh lùng nói. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại không muốn điều tra chuyện này rõ ràng nữa. Tại sao? Hắn hoài nghi nhìn cô. Hoàng Thái Chân sao lại thay đổi nhiều đến như vậy? Trước đây, cô làm bất cứ việc gì cũng rất rõ ràng. Tôi tin tưởng chú, với lại hắn cũng đối xử với tôi rất tô toàn. Thái Chân là nói thật, Ngạo Lâm Phong thật sự đối đãi với cô rất tốt. Với lại cô cũng không muốn nghi ngờ chú mình. Phân cách, chào cậu, mình có thể đến ngồi cạnh cậu được không? Ái Linh nhìn Hoàng Thái Chân có chút ngượng nghịu và sợ đề nghị. Vì cô, Hoàng Thái Chân không hề quay đầu lại nhìn cô mà chỉ lạnh nhạt nói. Thái Chân, cậu có thể làm bạn với mình được không? Ái Linh hai má hơi ửng lên, nhìn cô đề nghị, tôi không cần bạn bè, đáp lại ánh mắt chờ mong. Hoàng Thái Chân chỉ lạnh lùng từ chối. Không sao, mình tin sau này chúng ta nhất định sẽ là bạn thôi. Ái Linh không vì vậy mà từ bỏ. Cô nhìn người con gái trước mắt cười dịu dàng nói. Châu Ái Linh, cô đứng lại cho tôi. Một cô gái nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Châu Ái Linh từ phía sau quát. Châu Ái Linh quay người lại nhìn đám người phía trước, khó hiểu hỏi, Diệp Nghi, cậu tìm tôi có việc gì à? Lâm Diệp Nghi cau mày, đưa bàn tay bóp cánh tay nhỏ bé của cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô còn giả bộ, tại sao cô lại dám nói với giáo viên là tôi đã đánh nhau hả? Tôi có nói sai gì sao? Còn dám lên mặt, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học, cho mày bỏ cái tính thích xen vào chuyện của người khác nữa. Lâm Diệp Nghi tán mạnh vào khuôn mặt của cô. Sau đó từ trong túi áo lấy ra một cây kéo bén nhọn. Nhìn cô cười nham hiểm, cậu muốn làm gì? Châu Ái Linh sợ hãi hỏi. Muốn làm gì, tôi sẽ nói với giáo viên. Cô vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Mày nói đi, dựa vào gia cảnh của mày và tao xem mọi người sẽ tin lời ai hơn. Lâm Diệp Nghi ném cho cô một cái ánh mắt xem thường nói. Châu Ái Linh sợ hãi, nhắm chặt mắt tuyệt vọng, cô chờ đợi giây tiếp theo đau đớn sẽ xảy ra với mình. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, lúc cô mở đôi mắt ra, định nhìn xem là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Hoàng Thái Chân lạnh mặt. Nắm chặt cổ tay đang cầm kéo của Lâm Diệp Nghi, lạnh lùng cảnh cáo, nếu ngươi có gan thì cứ tiếp tục ở trước mặt ta giờ tiếp trò lưu manh này. Lâm Diệp có nén đau ở cổ tay, không biết sống chết, hất mạnh tay của Hoàng Thái Chân ra. Trừng mắt nói, hừ, dám tới đây tao liền giải quyết luôn mày một lượt. Hoàng Thái Chân cười lạnh, một giây tiếp theo liền lấy được cây kéo từ trong tay của Lâm Diệp Nghi. Nhìn cô lãnh khốc nói, ai thanh toán với ai còn chưa biết được, hôm nay ta sẽ dạy cho cô biết thế nào là lễ độ, cả gan dám lên mặt với cô. Không muốn sống tiếp nữa à, mày, muốn làm gì dám động tới tao, mày nhất định sẽ không sống yên ở cái trường này. Lâm Diệp Nghi sợ hãi lùi về phía sau cảnh cáo. Tôi sợ quá, Hoàng Thái Chân ngẩng mặt cười to chế giễu, khí thế bức người nói. Sau đó cô nhanh chóng tới gần Lâm Diệp Nghi xẹt những lọn rớt xuống đất. Mái tóc của Lâm Diệp Nghi bị kéo cắt ngắn đến kinh hoàng. Cô tức giận vung tay ý đồ đánh Hoàng Thái Chân, nhưng rất nhanh cổ tay một lần nữa bị kìm hãm lại. Hoàng Thái Chân con ngươi ẩn đỏ nhìn cô nghiến răng nghiến lợi nói. Con muốn đánh, lần này chỉ là cảnh cáo nếu con có lần sau e là cái mạng nhỏ của cô cũng không còn. Hiểu chưa, nói xong không đợi cô phản ứng. Hoàng Thái Chân lạnh lùng quay bước đi, mà Châu Ái Linh chứng kiến một màn này không khỏi thấy sợ hãi. Không phải vì sợ Hoàng Thái Chân mà là đang lo cho cô. Cô sợ Lâm Diệp Nghi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, cách chương.